Chương 2075, Cựu Tinh Vũ Vương Đỉnh Phong. Miêu sát. Ta là một cái như thế kiêu ngạo người ta mạnh mẽ như vậy, ta làm sao có thể chết tại đoạn này quê nghèo tích trách móc, ta làm sao có thể chết tại một người như vậy trong tay, làm sao có thể. A, hắn phát ra vô cùng thê lương gào thét, nhưng là hắn làm đây hết thảy đều là phí công Trần Phong quyền đầu, hung ác vô cùng rơi dưới, trực tiếp chính là đánh vào hắn trên nắm tay. Quyền của hắn đầu bị tùy tiện đạp tờ nát tờ, sau đó Trần Phong quyền đầu thế như trẻ tre, lại là đánh vào trên ngực hắn. Trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất đình chỉ, thiên địa đều đọng lại, sau đó đột nhiên, thời gian khôi phục bình thường, trên trời lưu vân ầm vang nổ nát vụn. Khô Vinh ngơ ngác nhìn bộ ngực của mình, nhìn lấy Trần Phong cái kia lượn lờ lấy tử sắc lôi quang điện mang, bạch ngọc trắng non quyền đầu. Sau đó sau một khắc, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng như khóc mà không phải khóc biểu tình tự tiếu phi tiếu, vang một tiếng, toàn bộ thân thể ầm vang nổ nát vụn. Một quyền Trần Phong chỉ dùng một quyền mà thôi, càng đem Cựu Tinh Vũ Vương Đỉnh Phong Khô Vinh, trực tiếp vanh sát miểu sát lần này lôi long phụ thể. Vờ ơ y ma không phải để Trần Phong thực lực bạo tăng gấp 10 lần mà là bạo tăng gấp 20 lần lôi điện quang long tấn cấp làm tử cực quang lôi long chi về sau. Vờ ơ y ma có thể đem phụ thể hiệu quả tăng lên tới gấp 20 lần. Vờ ơ y ma để Trần Phong có được nghiền ép Cựu Tinh Vũ Vương Đỉnh Phong thực lực, nhưng cũng tiếc, Trần Phong cũng liền tại cái này thực lực cường đại bên trên dừng lại như vậy trong nháy mắt mà thôi, liền tiếp lấy khôi phục bình thường. Sau một khắc, Trần Phong sau lưng cái kia tử cực quang lôi long hư ảnh trực tiếp vỡ vụn, hóa thành không số lấm ta lấm tấm. Hắn trong đan điền, cái kia tử cực quang lôi long càng là như bị thương nặng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Phong đánh ra một quyền này về sau, hắn cảm giác mình tất cả tinh khí, tất cả lực lượng, thậm chí tất cả thần trí đều theo một quyền này đổ xuống mà ra. Sau một khắc, Trần Phong mặt ngoài thân thể, lôi quang điện mang trực tiếp biến mất. Sau đó, hắn thân thể nặng nề mà ngã về phía sau, vang một tiếng, chính là hướng về kia vách núi chi bên dưới lật lan đi, không thấy bóng dáng. Khi Trần Phong khi tỉnh lại, hắn cảm giác mình một mực đang lung la lung lay, bay tới bay lui, liền huyển như cái kia trong nước thuyền nhỏ. Sau đó, đây chỉ là một kia nhỏ xíu cảm giác. Sau một khắc, khi Trần Phong cảm giác lại khôi phục một lúc thời điểm, hắn cũng cảm giác được đau nhức, vô biên vô tận đau nhức tới cực điểm. Đau Trần Phong cơ hồ muốn phát điên, muốn phát ra mất tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là đáng tiếc, Trần Phong cảm giác mình tựa hồ há to miệng, nhưng là thanh âm gì đều không có phát ra tới, thật giống như hắn thân thể căn bản không nhận mình khống chế, ngay cả kêu to cái này một cái động tác đơn giản đều kết thúc không thành. Mà lại, hắn cảm giác, tại cổ họng chỗ chuyển đến đau khổ kịch liệt. Cảm giác càng là chậm rãi khôi phục, Trần Phong thống khổ thì càng lợi hại. Chờ đến sau cùng, Trần Phong cảm giác dần dần khôi phục được toàn thân thời điểm, hắn QNZ cảm thấy toàn thân mình trên dưới không chỗ không còn cao y chu NZ loa y kia đau nhức. Khắp nơi đều là, như là muốn bị xé nứt. Trần Phong lúc này thần trí vẫn như cũ là tỉnh tỉnh mê mê, hắn còn có chút mơ hồ không rõ. Nhưng khi sau một khắc, khi Trần Phong thần trí khôi phục thời điểm, khi hắn thanh lúc tỉnh lại, Trần Phong liền đau nhức tới cực điểm. Lần này, không phải trên thân thể thống khổ, mà là đau lòng. Nhân vi Trần Phong đỗng nhiên nghĩ tới, hắn nhớ lại mọi chuyện cần thiết, đồng thời hắn tự nhiên cũng nghĩ đến Hà Ngọc Nhi. Sư tỷ Trần Phong tâm bên trong một cái âm thanh lớn đang vang vọng, nguyên lai ta không có chết ta vợ ơ y ma không có chết, ta hẳn là rơi xuống vách đá. Nơi này, là địa phương nào ta không có chết? Ta vì cái gì không chết? Trong lòng của hắn thống khổ tới cực điểm, bị bi thương bao trùm, cơ hồ nhịn không được trái tim kịch liệt co quắp. Sư tỷ chết rồi, sư tỷ vì ta mà chết. Hắn cơ hồ đắm chìm trong loại này bi thương và trong thống khổ không thể tự kiềm chế. Thậm chí, cái kia đau lòng, để Trần Phong sau một khắc cơ hồ muốn lần nữa ngất đi. Mắt thấy Trần Phong nếu là lại tiếp tục như thế, có khả năng liền lần nữa hôn mê, thậm chí sống sờ sờ đau lòng mà chết. Mà vừa lúc này, đột nhiên, tại Trần Phong trong lòng, có Hồng Trung Đại Lữ thanh âm gõ vang, trong nháy mắt liền để Trần Phong phong triệt để tỉnh táo lại, toàn thân đều chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn kinh hãi tự nói, Trần Phong, ngươi làm sao, ngươi tại sao có thể như vậy? Sư tỷ chết rồi, thù lớn chưa trả, ngươi QNZ phải sống sót, hảo hảo báo thù cho hắn mới là, làm sao có thể đắm chìm ở trong thống khổ, đây là nọa phu việc làm. Ngươi lại có thể nào như thế? Cái này như là cảnh báo một loại âm thanh, để Trần Phong trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Hắn từ cái kia cố bi thương cùng trong thống khổ rẽ rùa đi ra, phảng phất tại phát ra lời thề, nhẹ giọng tự nói nói, sư tỷ, ngươi yên tâm đi, mối thù của ngươi, ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Ta đã đem cái kia gọi là Khô Vinh nhà sư đánh chết, nhưng là, không chỉ có hắn, còn có phía sau hắn Thập Phương Tùng Lâm. Kia cái gì Thập Phương Tùng Lâm, mới là ke cờ ơ mở đầu ta biết, cái này Thập Phương Tùng Lâm, hẳn là cực kỳ cường đại, nhưng là, thì tính sao nó có mạnh đến đâu, ta Trần Phong QNZ không e ngại, ta cũng phải thay ngươi báo này thâm cựu đại hận. Trần Phong nhẹ nói nói, phương thế giới này bên trong, Phật gia truyền thừa, có tốt có xấu, tốt như là lớn thiên long tự, bi thiên mẫn nhân, tạo phúc một phương. Hỏng, tựa như cùng Thập Phương Tùng Lâm, hoành phách thiên hạ, chỗ có Phật môn truyền thừa đều muốn chiếm lấy nhập nhà Hán, nếu như không tuân, liền muốn trắng trợn cướp đoạt, liền thống hạ sát thủ. Cái này chủng loại tai họa, ta Trần Phong, nhất định phải đem diệt chi. Trần Phong nói, như là phát hiện nhất là trang trọng lời thề lúc này, Trần Phong khám phá tâm ma, không còn đắm chìm ở trong bi thương, cả người lập tức bắt đầu khôi phục nhạy cảm, bắt đầu cảm giác tình huống chung quanh. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được, mình lúc này tựa hồ là đang một mảnh trong nước, nâng lên hạ xuống. Chỉ là lúc này, cái kia trong nước băng lãnh, thật sâu xuyên vào hắn trong xương tủy, để hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Trần Phong trong lòng cười khổ một tiếng, cái này nhiệt độ của nước hẳn là không cao, nhưng ta cảm giác lạnh nhập cốt tủy, hiển nhiên là bởi vì ta thực lực bây giờ quá kém nguyên nhân. Quả nhiên, hắn cảm giác một phen, sau đó liền cảm giác được đan điền của mình trống rỗng, thậm chí trong đan điền có vô số xé rách dấu vết. Mà tại cái kia đan điền chung quanh trướng trên vách đá, càng là thật sâu vỡ ra đến vô số cái khe, đan điền của hắn đã là thủng trăm ngàn lỗ, mà trước đó, cái kia vô cùng cường đại tử cực quang lôi long, đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thụ trọng thương, tu vi cơ hồ hoàn toàn biến mất. Trần Phong thử nghiệm phát ra âm thanh, rốt cục phát ra tới một tia. Thanh âm của hắn khàn khàn vô cùng, như là hai mảnh dị sét thiết phiến tại ma sát, nhưng chung quy là có thể lên tiếng. Sau đó sau một khắc, Trần Phong chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh bạch quang chói mắt. Ánh nắng vẩy xuống dưới, Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, còn tốt, không phải rơi xuống lòng đất, cái này có lẽ vẫn là trên mặt đất.